Trấn Quan Âm, chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thân hình lui lại, phía trước Na Thánh Điện cường giả sắc mặt trở nên có chút không bình thường đứng lên, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta xem nửa ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không có sốt ruột phát động công kích khí tức trên người lưu truyền, tựa hồ là đang cảm thụ trên người khí tức truyền tới loại ba động đó giống nhau. Không đúng, ta đích lực lượng bị ngươi dùng phương pháp gì suy yếu, cho nên mới cùng ngươi đích công kích lực lượng không sai biệt nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, người này một đôi mắt nhìn chằm chằm, trầm thấp lên tiếng. Xem ra người này vẫn không tính là đần, nhanh như vậy liền tìm được chuyện nguyên nhân chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải, ta làm sao không biết mình lợi hại như vậy đâu. Người hư liền hư, đừng tìm những thứ này nát vụn viện cớ. Thù khô lực tràn ngập ở bốn phía, thân hình của ta chủ động lướt đi, ở bốn một sát cơ bao phủ phía dưới, cái này thù khô lực có thể cũng không chỉ có một đơn có thể suy yếu cái này ra hỏa đích lực lượng, chỉ bất quá nhiều thứ hơn, cần một chút thời gian mới có thể bày ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, ở tuyệt đối đích thực lực trước mặt, bất kỳ kỹ xảo đều là đầu cơ trục lợi, chờ ta tìm được ngươi trong đó kẽ hở, sẽ là của ngươi từ kỳ. Đã nhận ra tình huống sau đó, người này cũng là lạnh rên một tiếng, cũng không có tách ra ta đích công kích nguyên do bởi vì cái này thời điểm, hắn cần tìm được thu khô sát kỳ kẽ hở, phá vỡ thu khô sát kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, ở thu khô sát kỳ bao phủ chi hạ tha đích công kích lực sẽ bị suy yếu đến giống như ta đích thực lực ở nơi này dạng tình huống chi hạ tha là căn bản không được ta. Chấm, vậy phải xem ngươi có cơ hội hay không ở ngươi chết trước tìm ra sơ hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khóe miệng ta hơi hơi nhếch lên, cả người trong nháy mắt tiêu thất, thân hình trên không trung không ngừng lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, coi như không dùng tới không gian đích lực lượng, phù du thân pháp tốc độ cũng tuyệt đối kinh người, mắt thấy trước mắt người kia tới gần đến trước người ta quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía thân thể của hắn bao vây đi. Đối mặt như vậy đích công kích hắn trước tiên chính là chuẩn bị lui lại, dù sao nàng bây giờ còn không có tìm được ta chỗ sơ hở, chỉ cần gần người đến trước người của ta, như vậy hắn đích công kích chính là sẽ bị suy yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại tình huống này chi hạ tha không dám mạo hiểm. Nhưng ta làm sao có thể sẽ làm người kia chạy trốn đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình rất nhanh thoáng hiện đến rồi phía sau hắn xoay người vừa mới chuẩn bị đào tẩu ta liền nhếch miệng cười. Muốn đi chỗ nào đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoại âm rơi xuống chi tế, trong tay nắm tay đã là bỗng nhiên hướng phía trước người kia đánh tới, chứng kiến công kích hắn giờ phút này tự nhiên chỉ có thể hướng phía ta đích công kích chào đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người va chạm, thân hình hắn lần thứ hai bị ta va chạm tiến nhập na trước thần trong biển lửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đang ở hắn bị tiến đụng vào trong biển lửa thời điểm ta cảm thụ được một mạnh mẽ năng lượng ba động chính là chứng kiến hướng phía ở giữa bao gồm trước thần hỏa diễm đang bị một cổ lực lượng tạo ra. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra tên kia quần áo bay múa đứng ở chính giữa, mà trước thần bị hắn mạnh mẽ tạo ra, đối với lần này ta đây cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, lặng lặng đứng tại chỗ, sau một khắc không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, hướng phía trung gian thánh điện cường giả bao vây đi. Thấy như vậy một màn, Na Thánh Điện cường giả sắc mặt trầm xuống, trên người khí tức bộc phát ra, muốn đột phá không gian này phong tỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần kích chợt xuất hiện, trên người linh khí rất nhanh hướng phía chiến thần kích trên cuộn trào mãnh liệt đi, kinh người khí thế trong giây lát từ chiến thần kích trên bộc phát ra, thân hình nhảy lên, chiến thần kích trên không trung lưu lại một đạo thật dài xích hồng sắc thất luyện. Yêu ta, một kích quỷ thần diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng quát hạ xuống, chiến thần kích trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo tiếng xé gió, quanh mình không khí phảng phất bị trong nháy mắt bớt thời giờ thông thường, bị một chiến ý kinh người trong nháy mắt chiếm giữ chu vi tất cả không gian. Trước mắt Na Thánh Điện cường giả hai cánh tay giao nhau ở ngực, hắn hiện tại chỉ có thể vội vàng làm ra cái này phòng ngự động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, chiến thần kích nện ở cái này ra hỏa đích trên hai cánh tay, một khí lãng trong nháy mắt xốc lên, chỉ thấy thánh điện cường giả mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hắn trong ánh mắt tựa hồ có trận trận khó tin thần sắc, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún đi ra, thân hình hướng phía sau đến phi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, ta trong ánh mắt tràn đầy không thể nào tiếp thu được sự thật thần tình, coi như là hắn đích công kích lực lượng bị suy yếu, cũng không trở thành cái dạng này a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khóe miệng hơi nhếch lên, thân hình của ta tiếp tục hướng phía trước bạo vút đi, đồng thời hỏa diễm trực tiếp đem không gian chung quanh bao vây, sở dĩ bao vây thì không muốn làm cho người bên ngoài chứng kiến bên trong chiến cuộc. Không đúng, ta đích thực lực chỉ có thông linh kỳ trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở thân ta hình ép tới gần đồng thời, người kia kinh hô thành tiếng, tựa hồ là phát hiện cái gì không phải sự tình, hắn đích thực lực chỉ có thông linh kỳ trung kỳ, cái này không có sai. Bởi vì thu khô đích lực lượng không đơn giản chỉ là đưa hắn công kích đích lực lượng suy yếu, vẫn có thể trực tiếp đưa hắn cảnh giới suy yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, điều này cần hắn vẫn đợi ở nơi này thu khô lực lượng bao phủ phía dưới một ít thời gian, mà ta vừa mới không muốn để cho hắn rút đi chính là nguyên nhân này, muốn từ A thu khô sát khi bên trong đem một người cảnh giới suy yếu cần thời gian tương đối dài, hơn nữa chỉ cần ly khai thu khô sát khi phạm trù, như vậy cái hiệu quả này thì sẽ mất đi. Cho nên ta phải muốn ở nơi này đoạn thời gian bên trong đem điều này tên đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, bốn một sát khí lần thứ hai biến hóa trong không khí, đột nhiên có trận xương lạnh hiện lên, na từng tia xương lạnh đang không ngừng hướng phía na ra hỏa đích thân thể bao trùm đi tới. Trước cũng không có động thủ cái này hàn băng sát khí, là bởi vì coi như là đem điều này tên đông lại, hắn đích thực lực muốn phá vỡ cái này quả thực quá đơn giản, mà bây giờ thu khô sát khi đã đem cả người hắn bao ở trong đó, thậm chí ngay cả thực lực đều trực tiếp suy yếu, lúc này, hắn muốn phá vỡ cái này sát khí chính là si tâm vọng tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thụ được chính mình không khí chung quanh từng bước trở nên băng lãnh, còn có trên người không ngừng ngưng tụ ra này xương lạnh, cái này ra hỏa đích thần tình rốt cục bắt đầu trở nên có chút không bình tĩnh đứng lên, ở nơi này dạng tình huống chi hạ tha sắc mặt hiện ra một hồi sợ hãi, hoang mang. Cứu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong miệng hét lớn lên tiếng, hắn vạn lần không ngờ chính mình thông linh kỳ đỉnh phong đích lực lượng dĩ nhiên biết rơi xuống trình độ như vậy, nhưng là bây giờ đây hết thảy cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể đủ mạng sống, cho nên mặt mũi cái gì đều là thứ yếu. Hắn nhất định phải trước tiên hô cứu mạng, chỉ cần là chung quanh thánh điện cường giả đến đây tha trụ, như vậy là hắn có thể đủ thoát thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc hắn vừa mới hô lên một chữ trong nháy mắt chung quanh na từng đợt hàn băng lực dĩ nhiên là trong giây lát bắt đầu nhanh hơn, sau đó, hắn phát hiện mình thân thể đã bị hoàn toàn đông lại, ngay cả miệng đều bị đông lại, không còn cách nào hô lên chữ thứ hai. Chấm, ngay trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị thông thường xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ nhát gan, nhưng mà trong ánh mắt sát khí cho hắn biết cái này một nụ cười cũng không phải là cái gì nụ cười thân thiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trong mắt đang chuyển động, hầu ở chỗ sâu trong chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô, bởi vì miệng không động được chỉ có thể phát sinh thanh âm như vậy. Không nóng này, rất nhanh tận lực sẽ không để cho ngươi cảm thụ được thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.